Giống như thời gian quý giá bây giờ. Cô gái dưới lầu kia thế mà lại vùi mình ngủ. Thời gian bắt chi bắt giác trôi qua. Rất nhanh đã 4 giờ 30. 5 giờ chiều, mặt trời dần dần xuống núi. Ánh nắng chiếu vào ban công lầu 2. Mà trong vườn đã không còn ánh nắng mặt trời. Cảm giác mát mẻ của mùa thu nhưng nhìn chung vẫn rất dễ cảm mạo. Hình Nhất Phàm nghe thấy tiếng cô gái hát hơi từ trong vườn truyền đến. Anh không khỏi nâng mắt nhìn qua chỉ thấy cô gái đã lạnh đến hát hơi. Vẫn như cũ không muốn tỉnh lại. Chỉ là vòng hai cánh tay. Đem mình ôm chặt hơn. Giống như đang chịu đựng cái lạnh. Hình Nhất Phàm nhíu mày. Cứ để cô ngủ tiếp như vậy. Chắc chắn sẽ cảm một trận. Hình Nhất Phàm thở dài. Quả nhiên phiền toái chính là phiền toái. Đến cùng vẫn là người gây ra phiền toái. Cậu ôm Đóa Đóa xuống lầu. Không như những người đàn ông ấm áp khác đem chăn cho cô. Anh chính là cảm thấy thời gian muộn. Cô gái này nên rời đi. Cũng không thể ở lại nơi này của anh mà cọ một bữa cơm tối nữa đi. Bu ỏi tối anh phải ra ngoài. Không rảnh để tiếp đón. Cách Trương.